cưới đi rồi yêu, chương 13, gocchuyenaudio.com. Nếu quan hệ không tệ, vậy để cô làm cho tệ đi. Mika nhếch môi, tạo thành một nụ cười ủy mị. Diệp Minh cầm mấy cái bánh lại chỗ cô, có vị vani, sô-cô-la, dâu. Lâm Nguyệt nhìn anh ngỡ ngàng, anh muốn em biến thành heo à, ăn nhiều như vậy. Cô sẽ thành một con heo mập mạp, cô sẽ lăn. Anh không biết em thích ăn loại nào. Lâm Nguyệt cầm một cái vị sô-cô-la. Anh mỉm cười rồi để mấy cái còn lại xuống bàn. Ngồi ngắm cô ăn cũng là một loại vui vẻ. Amika thấy anh không thèm để ý đến sự hiện diện của mình thì nghiến răng nghiến lợi. Hừ, cứ đợi đó, xem hai người còn vui vẻ bao lâu. Một lúc sau, Lăng Tiếu mới đến. Tiệc bắt đầu, mở màn là một khúc khiêu vũ nhẹ nhàng. Mika cùng hắn, Lăng Tiếu, là chủ tiệc, nên nhảy trước. Cô ta đặt tay lên vai hắn, tay kia hai người nắm tay nhau, nhìn chung vô cùng hợp đôi a. Tiếp đó Lăng Tiếu cầm tay cô ta lên, xoay một vòng rất đẹp mắt, nhưng cái tên ất ơ kia đột nhiên đi lại chỗ Lâm Nguyệt làm động tác mời. Không biết hắn nói cái gì, cô cười khúc khích một cái rồi nắm tay hắn cùng nhảy. Diệp Minh ở phía sau mặt âm trầm, cũng lên nhảy, tất nhiên bắt cặp với Mika nhưng chưa hề nhìn cô ta lần nào. Lại xoay một vòng, Diệp Minh nhanh chóng thả tay Mika, ôm Lâm Nguyệt vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô, lần sau không phép nhảy cùng người đàn ông khác. Không cho phép cười cùng người đàn ông khác, không cho phép nhìn người đàn ông khác quá lâu. Biết chưa, Lâm Nguyệt nhìn anh phồng phồng cái má nhỏ. Anh tức giận nhéo một cái, hừ, anh ghen cái gì, thèm ghen, em mới ghen, anh đỏ mặt, miệng lắp bắp giải thích. Kết thúc mở màn, mọi người tản ra, không biết cô ta đi đâu. Khoảng mấy chục phút sau quay lại, trên tay đã có một gói thuốc nho nhỏ, cầm hai ly rượu. Một ly nước ngọt lại chỗ Diệp Minh. Hiển nhiên một trong hai ly rượu đã bỏ thứ thuốc kia, Diệp Minh. Khi nãy anh còn chưa uống rượu em mời nha. Lâm Nguyệt, cái này của cô. Cô ta đưa ly rượu có thuốc cho anh, đưa ly nước ngọt cho Lâm Nguyệt. Anh nhìn ly vodka trên tay, có chút lưỡng lự, cuối cùng vẫn đặt lên miệng mà uống. Ta đang bị ý tưởng nên sẽ ít ra chuyện lại. Chép 12. 13 là tặng mấy bạn ủng hộ chuyện Trọng Sinh Thành Cô Vợ Nhỏ của Lục Thiếu nha. Cảm ơn mấy bạn nhiều. Lúc trước bỏ Facebook, giờ ta chơi lại, ta nha, tìm tên Nhâm Tịch là ra ngay. Cách chương.